Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh thấy ba anh trai bây giờ tinh thần đã phân chấn hơn, cũng rất vui mừng. Quả nhiên ba người không phải là người dễ bị đánh bại, giờ vậy là tốt rồi. Các anh về đi, cha mẹ ở đây có em lo. Cảm ơn em, sáng mai anh sẽ nhờ chị dâu đến thay em. Lâm Dĩ Ninh cười. Ừ, vậy các anh mau về đi thôi, Đại Nhi còn đang chờ mà. Sau khi Lâm Đông và mọi người rời đi, Lâm Dĩ Ninh tranh thủ lúc múc nước liền từ không gian lấy ra một lu nước giếng. Nước giếng này có tác dụng gì đặc biệt hay không, Lâm Dĩ Ninh cũng không rõ lắm, nhưng không gian chứa đầy linh khí, nước giếng này ít nhiều cũng thấm đẫm một ít linh khí, uống vào chắc chắn tốt cho sức khỏe. Trước đó nàng đã uống thử, liền cảm thấy cơ thể rất thoải mái. Thật ra Lâm Dĩ Ninh lúc này cũng có chút hối hận, sao lúc trước lại quên lấy linh tuyền nhỉ? Nhưng mà làm người không thể quá tham lam, nước giếng này nhìn đã không tầm thường rồi. Nàng đã có những thứ mà người khác không thể với tới, cũng nên thấy đủ. Ninh Ninh, nước này uống thật ngon. Bà Lâm lần đầu tiên uống loại nước ngon như vậy, không kìm được mà hiện lên vẻ mặt hưởng thụ. Thật sao, con có thêm chút đường, ngon thì mẹ uống nhiều vào nhé. Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ thích uống, quyết định sau này mỗi ngày đều cho họ uống một ít. Được rồi, bà Lâm lần đầu tiên uống được loại nước ngon như vậy. Ông Lâm thấy vợ uống với vẻ mặt hưởng thụ, ban đầu không khát nên không định uống, nhưng lúc này cũng không kìm được mà bưng lên nếm thử. Không ngờ, nước này quả thật ngon. Lâm Đông và mọi người trở về làng, lấy vài công cụ rồi đi thẳng đến nhà cũ. Ba người Lâm Đông mang theo cuốc, lưỡi hái và dao chặt củi từ trong làng đi qua, lập tức đã có người đoán được họ đang đi đâu. Có người nhát gan sợ chuyện lớn, đã chạy đi báo cho tộc trưởng và trưởng thôn. Cũng có những người thích xem náo nhiệt, đi theo sau ba người để hóng hớt. Đồng tử, các ngươi vừa đi thăm cha mẹ ở bệnh viện về à, họ mất máu nhiều thế, có sao không? Đồng tử à, các ngươi không được kích động, hôm nay công an đã bắt đại bá và nhị bá của ngươi rồi. Có công an đứng ra giải quyết, các ngươi cứ yên tâm. Đồng tử, đừng nể nang gì cả. Hôm nay đại bá và nhị bá của ngươi đã ép cha ngươi xuống đất mà đánh. Nếu bây giờ các ngươi bỏ qua thì thật có lỗi với cha mẹ. Đúng đấy, nếu là ta nhất định sẽ chặt tay chúng. Đã dám bắt nạt cha ta thì không muốn sống nữa rồi. Chỉ cần vừa đủ thôi, đừng làm to chuyện quá. Nhà nào mà chẳng có lúc bất hòa. Gây lớn chuyện thì mất hòa khí. Ba người Lâm Đông không nói gì thêm, chỉ im lặng với vẻ mặt lạnh lùng đi thẳng về phía trước. Bên kia, tộc trưởng và đội trưởng vừa nghe tin, liền nhanh chóng chạy đến nhà bà Trương. Họ không muốn chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn. Khi ba người Lâm Đông đến nhà cũ, họ đẩy cửa lớn rồi đi thẳng vào. Đồng tử, các ngươi đến đây làm gì? Muốn lật trời sao? Bà già này đang định tìm các ngươi đây, các ngươi đến thì tốt. Các ngươi có phải là đã báo công an bắt đại bá và nhị bá của các ngươi không? Ta nói cho các ngươi biết, mau đi làm thủ tục thả họ ra ngay, nếu không đừng trách ta đánh gãy chân các ngươi. Bà Trương vừa thấy ba người tới, lập tức kiêu căng, ngạo mạn ra lệnh cho họ. Cách Trương,